Chiết ánh trăng, chương 45, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ly chụp ảnh, bỏ ví đựng thẻ vào túi rồi khởi động xe, sau vài vòng trong tiểu khu, lần đầu tiên được cầm lái mẫu xe này, cảm giác nhấn ga hoàn toàn khác với khi cô đang lái xe trước đây. Vân Ly không nhận biển số xe, nhưng chỉ dựa vào trải nghiệm vài phút điều khiển cũng biết chiếc xe này ở tầm trung đến cao cấp. Cô vẫn luôn cảm thấy gia cảnh Phó Chí Tắc không tồi, nhưng Hạ Tòng Thanh nói ba mẹ anh đều là giáo sư của Tây Khoa Đại, nhận định của cô về gia cảnh của anh vẫn luôn bị ý nghĩ phần tử trí thức bần cùng hạn chế. Mới vừa vào nhà liền nhận được tin nhắn Phó Chí Tắc đến nghi hà. Vân Ly chụp ví đựng thẻ rồi cắt chỉ để lại chân dung, gửi Phó Chí Tắc, người này hình như có chút đẹp. Phó Chí Tắc ừ, cô đã gửi ảnh chụp chính mình, người này đâu? Khi Phó Chí Tắc nhận được tin nhắn cũng có thể tưởng tượng bộ dáng người đối diện, biết rõ còn cố hỏi, trong ảnh là cô ôm đôi đôi, mỉm cười trước máy ảnh, anh đem ảnh chụp bảo tồn đến bản địa tặng hai chữ, xinh đẹp. Còn chưa nói với anh hai câu, Vân Ly nhận được một lời mời kết bạn mới, chân dung là tranh sơn dầu núi và biển, ghi chú của đối phương là Doãn Dục Trình. Linh tính là, Vân Dã lại gây chuyện. Sau khi thiên thành công, Vân Ly nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện của hai người, cô bối rối không biết nên chào hỏi không, ý nghĩa chào hỏi là muốn nói chuyện tiếp. Doãn Dục Trình chưa cho cô cơ hội, hi Vân Ly. Tôi là Doãn Dục Trình. Hai ngày này Vân Y nhận được tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới từ em trai cô. Đồng thời, bức ảnh cũng được đăng tải, là một phần nội dung của tấm bưu thiếp, Vân Dã sẽ đến Nam Vu thăm chị gái trong kỳ nghỉ đông này, đến lúc đó sẽ gặp cậu với tư cách là đại diện ban 15 của chúng ta. Anh còn nhân tiện đánh giá một chút, em trai cô khá giỏi trong việc theo đuổi con gái, có chút hâm mộ. Vân Ly không nói nên lời, lần trước bọn họ cùng lên án công khai chuyện Doãn Dục Trình nhìn lén bưu thiếp, Vân Dã còn dám ngang nhiên viết trên bưu thiếp viết muốn tới Nam Vu tìm Doãn Vân Y, cô khá lo lắng về đầu óc của Vân Dã. Cái đầu óc này yêu đương kiểu gì đây? Doãn Dục Trình đi thẳng vào vấn đề, trước khi bọn họ gặp mặt có tiện tìm thời gian tán gẫu một chút không? Gần đây tôi không ở Nam Vu, chờ về lại sẽ nói với cô. Nghe có vẻ như không cho Vân Ly cơ hội cự tuyệt. Vân Ly thở dài, trả lời được. Cô lướt lại giao diện WeChat, Phó Chí Tắc chưa gửi cho cô tin nhắn mới nào. Trong giờ học vào buổi chiều, Vân Ly cố ý vô tình nhấc điện thoại lên vài lần cũng chưa thấy tin nhắn của anh. Cuộc sống không phải không phong phú, khóa này cũng không phải là thủy khóa, trái lại, những hình ảnh công thức rất phức tạp. Tan học cô còn phải mua đồ nấu cơm, buổi tối phải làm bài tập, một số video vẫn chưa hoàn thành. Vân Ly đã lên kế hoạch cho một ngày trọn vẹn, chẳng qua, nhìn thấy lần cuối cùng trên giao diện trò chuyện cách đây mấy giờ, sẽ làm cô có loại cảm giác hai bên có thể không có cảm giác mất mát. Muốn đọc chiếm thế giới của anh. Vân Ly quyết đoán mà gửi một icon không có ý nghĩa gì đặc biệt, ba con gấu có màu sắc khác nhau đứng hài hòa thành hai hàng, biểu tình ngốc ngốc. Phó Chí Tắc không trả lời, sau một giờ cô gửi icon khác giống ba con gấu ngốc hồi nãy, chỉ khác là đã thay đổi vị trí. Một lát sau, điện thoại rung lên, đang họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp bách mà muốn tin nhắn của anh đến, Vân Ly thường thường sẽ gửi icon cho Phó Chí Tắc, đều là cô tìm thấy trên Internet, Phó Chí Tắc có rảnh thì sẽ trả lời cô mấy chữ. Sau khi trở về chung cư sau buổi học buổi tối, Vân Ly chủ động gọi video. Không vài giây, sau khi Phó Chí Tắc kết nối, khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình, bối cảnh nhìn giống phòng khách sạn, anh đẩy chiếc túi đã được tháo ra một nửa. Vừa mới trở về khách sạn sau khi tan sở, anh có chút ủ rũ, nhưng vẫn đem lực chú ý nhìn vào ống kính. Anh ăn tối rất muộn đấy. Vân Ly biết dạ dày anh không tốt, đề nghị nói. Sau khi anh trở về Nam Vu, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Phó Thức Tác, ừ, khi nào? Vân Ly nghĩ nghĩ, nếu có thời gian, em có thể làm cho anh ăn. Nếu anh sẵn lòng, ngày nào em cũng có thể làm. Nói xong, dường như cô cảm thấy mình quá chủ động, mặt mũi xoay chuyển dường như nói. Tuy rằng như vậy em có chút thiệt thòi, nhưng anh là bạn trai em. Cho nên, anh cảm thấy có thể không? Phó Chí Tắc kiên nhẫn mà nghe cô nói xong, dáng vẻ của cô như đang thương lượng cơ mật quốc gia với anh đặt điện thoại của mình bên cạnh bồn rửa tay, nhàn tản nói. Ừ, bằng cách này, hai người họ có thể gặp nhau mỗi ngày. Cũng khá tốt, Phó Chí Tắc rửa tay, quay lại bàn, di chuyển điện thoại của mình ra xa để chiếc hộp đựng đồ ăn vừa vặn vào khung hình, anh mở gói ra, thong thả ung dung mà ăn, tầm mắt không trở lại màn ảnh bên này. Thần thái anh thả lỏng như vậy làm Vân Ly cũng không thúc ép, cô tán gẫu chuyện hôm nay của Đường Lâm nói về Phó Chính Sơ đoạt giải quán quân trong trận bóng, tự nhiên mà hỏi. Thể lực của anh thế nào? Một hồi lâu, Phó Chí Tắc nói. Em không cần lo lắng. Hai mắt người trong hình chỉ đơn thuần mà nhìn vào màn ảnh, dường như hoàn toàn không biết những ý nghĩa khác trong câu hỏi. Phó Chí Tắc bật cười, mở hộp canh ra, nhướng mi nhìn cô một cái, lại cúi đầu. như thể rất bất đắc dĩ với cô. Chỉ là vài cái liếc mắt đưa tình, nhưng nhịp tim của Vân Ly lại tăng nhanh, cô tiến đến giường, gục mặt vào gối, hỏi anh. Hôm nay bạn cùng bàn của em thấy anh, còn nói với em anh đẹp trai, lần sau em có thể trực tiếp nói với cô ấy anh là bạn trai em không? Phó Chi Tắc ngẩng đầu, lấy khăn giấy lau khóe môi. Nếu không thì, anh không động đũa, dựa lưng vào ghế, hỏi. Bạn Trang, khi bắt gặp ánh mắt của anh, trong đầu Vân Ly hiện lên ngày đó từ homestay về nhà, anh cũng không kiêng dè từ thanh tống với Phó Chính Sơ ở đây. Nói chính xác hơn thì, Phó Chi Tắc vẫn luôn không để ý đến ánh mắt của người khác. Hình như là cô quá thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi. Bạn bè cũng có thể, anh bình tĩnh mà tự hỏi tự đáp, em muốn nói gì thì nói đó, không cần bởi vì có anh mà băn khoăn. Chờ anh cơm nước xong xuôi, đã nửa giờ trôi qua. Vân Ly lướt chạm e, hot search đã phát lại một cảnh đẹp những ngọn núi phủ tuyết trắng vùng ngoại ô Nam Vô của năm rồi, cô nhìn một hồi lâu, dù sao người ở phía Nam Hưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Phó Chi Tắc đứng dậy thu dọn đồ đạc, Vân Ly nhìn thấy áo sơ mi trắng của An, nhét vào quần tây, quần áo rộng thùng thình cùng với chỗ xếp đồ đung đưa trước ống kính, phảng phất như có thể nhìn thấy vòng eo bên trong. Thanh âm anh truyền đến, hai ngày nữa có tuyết rơi ở Nam Vô. Vân Ly lấy lại tinh thần, mặt anh về lại ống kính, khai báo nói. Đi ném rác, hình ảnh anh biến mất một thời gian ngắn, mở di động nhìn thoáng qua, Nam Vu sẽ chào đón tuyết rơi dày trong vài ngày tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Ly chưa thấy qua tuyết bởi vì tin tức này mà kích động nửa ngày. Sau khi Phó Chi Tắc ngồi lại, cô với Phó Chi Tắc nói về cách quay video với nội dung chủ đề trong một thời gian dài, anh không dành nhiều về chuyện chế tác video, nhưng cũng an tĩnh mà nhìn chằm chằm camera, lắng nghe rất nghiêm túc. Nhưng có một vấn đề, Phó Chi Tắc nghiêng đầu, cái gì, cô nói một điều hoàn toàn không liên quan đến chế tác video. Tần suất chúng ta nói chuyện phím hình như quá thấp, Phó Chi Tắc nhìn cô vài lần. Vân Ly thoạt nhìn chỉ muốn đột phát mảnh đất qua những lời này, đề tài dây lát chuyển sang chuyện của Vân Dã, từ việc tặng quà cho đến chuyện đi Nam Vu trong kỳ nghỉ đông, cô có chút bắt chước bộ dáng làm nhảm của Vân Dã trước mặt. Phó Chi Tắc làm nhảm hai câu, anh không làm chuyện khác, chỉ rũ mắt lắng nghe cô. Vân Ly cũng không phát giác mình nói nhiều, buồn bực mà cười nói. Em cố ảm giác mình là công cụ của Vân Dã ấy, thằng nhóc đó trực tiếp như vậy trực tiếp cũng không sợ dọa con gái nhà người ta à, lời vừa ra khỏi miệng, Phó Chi Tắc nhìn cô một cái. Vân Ly hậu chi hậu giác chiến lược theo đuổi người ta của Vân Dã không khác cô là mấy, thậm chí. Cô còn trực tiếp thêm nửa là cô tựa như cái vòng luẩn quẩn nói bản thân mình. Đang lúc Vân Ly nghĩ về cách làm tròn mình, thì Phó Chi Tắc bỗng nhiên nói. Em ấy giống em, anh nghĩ, hẳn là cô gái đó không từ chối được. Tuy rằng em trai em thiếu đòn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu nha. Vân Ly khen ngợi Vân Dã sau lời anh nói. Em ấy còn không biết em yêu đương, biết rồi có thể sẽ cầu em phát bao lì xì cho em. Phó Chi Tắc nghiêng đầu. Cũng có thể cầu em. Lần trước Phó Chi Tắc ở Tây Phục may mắn được nhìn thấy hai chị em thân thiết thế nào, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, còn lén nếm thử trái cấm, anh thuận miệng nói. Khi nào trở về, giúp anh chuẩn bị dâu tây đi. Sau khi theo tiếng của Vân Ly, Phó Chi Tắc nhìn như lơ đãng hỏi. Anh trai cô ấy tên gì? Cô sửng sốt đúng sự thật nói. Doãn Dục Trình, thấy anh đột nhiên trầm mặc, Vân Ly hỏi. Em không thể một mình đi gặp mặt những người con trai khác sao? Anh mặt không đổi sắc mà nói trái lương tâm. Không sao hết, mãi sau này Vân Ly mới biết ý nghĩa của câu này là. Không sao đâu, anh ở đây là được. Ngày hôm sau khi Vân Ly thu dọn đồ đạc đến công ty đi làm, qua mùa bận rộn nhất ở bên trong có thể nhàn nhỗi đến mốc meo, mỗi ngày cô đều có thể thấy lão công nhân Tần Hải Phong vị trí làm việc chơi đánh nhau địa chủ. Ô đựng đồ trong phòng nghỉ vẫn còn đặt cà phê hạt do Phó Chi Tắc mua, đã uống cạn một nửa túi. Vân Ly pha cho mình một tách cà phê, mùi thơm xộc vào mũi. Mặc dù uống vào đắng ngắt nhưng cô có thể nếm được hương vị sô-cô-la bên trong. Là bởi vì cô mới lựa chọn hương vị sô-cô-la. Nàng không kiểm soát mà nghĩ, có lẽ tưởng tượng đến sớm hơn cô nghĩ, Phó Chi Tắc đã ở chú ý cô. Ở vị trí làm việc nhàn hạ không bao lâu, Phương Ngữ Ninh sắp xếp cô hỗ trợ phỏng vấn tuyển dụng xã hội, là một người sợ phỏng vấn từ lâu, phản ứng đầu tiên của cô khi nhận nhiệm vụ này là cảm thấy trời đất tối tăm. Phần lớn năng lượng của Vân Ly dành để học tập sao lại tiến hành phỏng vấn chứ? Công việc cô lu bù bận rộn, lại phá lệ, hơn một giờ sẽ nhận được tin nhắn của Phó Chi Tắc. Thức dậy, ăn sáng, gặp người, ăn trưa, gặp người, về khách sạn, mỗi tin nhắn đều là mấy chữ lời ít mà ý nhiều. Nhưng thường xuyên hơn gấp đôi so với trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Ly bận rộn chỉ có thể dành thời giờ trả lời, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiết tấu anh gửi tin tức. Cái miệng mà cô nhắc đến tối qua, anh quan tâm những gì cô nói tuy rằng không thể hiện ra ngoài. Vân Ly không khỏi làm cằn, gửi cho anh một câu vấn đáp từ một nền tảng nhất định. Tại sao bạn trai chưa bao giờ gửi icon cho tôi trên WeChat? Là anh ấy đang làm bộ cao lãnh sao? Sau khi tùy tiện gửi, Phương Ngữ Ninh phái cô đi hội trường trải nghiệm đảm nhiệm NPC, hôm nay vừa lúc có một nhóm học sinh cao trung đến hội trường trải nghiệm VR. Cô vội vã chạy đến, 1-2 giờ sau mới nhìn đến di động. Thanh thông báo nhắc nhở Phó Chí Tắc đã gửi icon, ước chừng là nhìn cô gửi vấn đáp, tại đây lần trước tin nhắn trả lời của Phó Chí Tắc về cơ bản là văn bản. Click mở vừa thấy, ngón tay Vân Ly dừng lại. Là cái meme lần trước cô gửi nhầm, viết 4 chữ làm vợ anh nhé, bàn tay nắm chặt chỉ vào cô vào lúc này, nâng nhịp tim của cô lên mức cao nhất. Cô ấn nút tắt màn hình điện thoại, gắt gao đưa điện thoại sát vào trước ngực, không thể khống chế nội tâm tình cảm trào dâng trong lòng, T7204.426.022.022. Thủy khóa, một hiện tượng ở đại học, tức là thiếu giảng viên chuyên ngành, nội dung trên lớp nhàm chán, học sinh tiếp thu ít. Những thủy khóa này ở các trường đại học có một số điểm chung, ít bài tập về nhà, quản lý lớp học lỏng lẻo và điểm số môn học cao, những điều này tốt cho sinh viên để lấy tín chỉ nhưng không tốt cho việc phát triển việc làm của sinh viên. Cách chương.